Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278 Croyton cảm giác Tạ Minh chủ Di Tam Sinh Thạch lại lần nữa khen thưởng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đám người kia thật đúng là đủ điên cuồng. Hướng bên trong vòng thời điểm ra đi, Schneider ngửa đầu nhìn thoáng qua nhìn trên đài tàu ngầm vàng phen bóng đá. Nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ khán đài một mảnh màu vàng, theo fan hâm mộ bóng đá cao thấp chập trùng, hiển nhiên tựa như là một mảnh hải dương màu vàng. Riquelme là một thiên tài, Dương Dương khen, nói lên Riquelme, hắn cùng Van Gaal còn thoát không được quan hệ. Tên này Nam Mỹ thiên tài là mang theo tất cả mọi người kỳ vọng đi vào Barcelona, nhưng kết quả lại không bị Van Gaal chỗ vui. Khiến cho hắn không cách nào tại Barcelona đặt chân, bị ép thuê đi Villarreal, thật không nghĩ đến lại ở chỗ này đầy máu sống lại. Bản mùa giải làm giữa trận cầu thủ, Riquelme tại La Liga dẫn bóng số đã đạt tới 13 cầu. Cũng là sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống mới cao, có thể thấy được tên này Argentina ma pháp sư đang ở tại chức nghiệp kiếp sống trạng thái tốt nhất. Ngoại trừ Riquelme bên ngoài, Villarreal phong tuyến thì là có trước Atletico Madrid cậu bé vàng Jose Mari. Cùng Uruguay ngôi sao bóng đá Diego Forlan tạo thành, cái trước có rất rõ ràng chiến thuật tác dụng mà Forlan trước mắt đánh vào 18 cầu. Gần với Barcelona tiên phong Eto 21 cầu, Diego Forlan trước đó hiệu lực tại MU. Nhưng ở Old Trafford từ đầu đến cuối không thể biểu hiện ra làm người vừa lòng thực lực. Tại chuyển ném Villarreal về sau, tên này vẻn vẹn tốn mất 180 vạn euro Uruguay tiên phong. Liền dùng liên tục không ngừng dẫn bóng để chứng minh giá trị của mình. Mà lại, cái này hai tên tiên phong gần đây trạng thái cũng không tệ. Jose Mari vừa mới tại giao đấu Athletic Bilbao trong trận đấu diễn ra lập cú đúp. Diego Forlan cũng có một cầu nhập chướng, trợ giúp tàu ngầm vàng sân nhà 3 so với một đánh bại Bát Hùng Sư. Tại Pellegrini điều giáo dưới, Villarreal chọn lựa là bất quy tắc 4-4-2 trận hình. Phong tuyến bên trên là Jose Mari cùng Diego Forlan. Giữa trận tình huống tương đối đặc thù, Riquelme vị trí thuộc về hộ công, cánh trái là Sorin, đến từ Brazil giữa trận Marcos Senna cùng đội trưởng Josico tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Trong đó, Marcos Senna nhìn hung thần ác sát, nhưng từ mở màn đến xem, hắn càng nhiều là cầm banh cùng ra cầu, trải vuốt qua độ, ngược lại là Josico. Tác phong phi thường dũng mãnh hung hãn, như thế để cho người gây chút ngoài ý muốn. Tàu ngầm vàng đặc điểm là Nam Mỹ cầu thủ đông đảo. Cầu gió cũng không bảo thủ, cầu thủ năng lực rất mạnh. Lại thêm Pellegrini bản thân liền là tại Nam Mỹ chấp giáo nhiều năm chủ soái. Vừa vặn có thể phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Mà trong đó, tàu ngầm vàng khâu trọng yếu nhất. Chính là Riquelme cùng phía trước hai tên tiên phong dính liền. Đây là lúc trước huấn luyện viên trưởng lặp đi lặp lại dặn dò. Nhưng vừa rồi Ajax xong tiền vệ phòng ngự cũng không có làm tốt. Kết quả lập tức bị Riquelme đợi cơ hội, sau chen vào hình thành phá khung thành. Cái này ít nhiều khiến thân là đội trưởng Galasek có chút xấu hổ. Không biết phải làm thế nào cổ vũ đồng đội. Dương Dương cũng nhìn ra mánh khóe, trở về thời điểm ra đi, dùng sức vỗ tay, lớn tiếng hô hào, không sao, mới 12 phút, chúng ta từ từ sẽ đến, trước nắm chắc phòng thủ, ổn định trận cước, khẳng định có cơ hội. Tuy nói Dương Dương không phải đội trưởng, nhưng hắn tại phòng thay quần áo phân lượng lại là càng ngày càng nặng. Lời hắn nói, tất cả mọi người có thể nghe lọt. Galasek hướng phía Dương Dương nhẹ gật đầu, biểu đạt cảm ơn của mình. Hắn hiện tại là càng ngày càng có đại tướng chi phong. Luther Carroll tán thưởng nói, Ronald Coleman gật đầu, hiển nhiên tán đồng trợ thủ thuyết pháp. Dương Dương xác thực đã là Ajax trong phòng thay quần áo cực kỳ trọng yếu một viên. Villarreal kiên quyết đi Nam Mỹ lộ tuyến đã 3 năm, từ Munhoz chấp giáo đến bây giờ, từ Palermo chuyển sẽ bắt đầu. Bọn hắn vẫn tại đại lực đưa vào Nam Mỹ cầu thủ. Pellegrini đến thì là để câu lạc bộ một bộ này kinh doanh lý niệm tiến một bước được tăng lên. Luther Guerrero nghe đến liên tục gật đầu. Không có cái nào một nhà câu lạc bộ thành công sẽ là đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều là dựa vào tích lũy tháng ngày, từng giờ từng phút đáp lên. Thật giống như Villarreal, bản mùa giải thành tích đột nhiên tăng mạnh. Tất cả mọi người chỉ thấy là huấn luyện viên trưởng Pellegrini tác dụng, nhưng không có chú ý tới. Sau lưng Pellegrini, Villarreal đã giữ vững được nhiều năm Nam Mỹ lộ tuyến. Mấy năm này khủng hoảng kinh tế, Nam Mỹ các quốc gia thi đấu vòng tròn đều rất đê mê. Cầu thủ giá thấp chuyển nhượng châu Âu giới bóng đá, Villarreal chính là trong đó người được lợi lớn nhất một trong. Trong đó giống Sorin, Gonzalo Rodriguez, cái này Nam Mỹ cầu thủ đều rất có thực lực. Diego Forlan sở dĩ tại MU đánh không ra, đến Villarreal lại đột nhiên bộc phát, cũng là bởi vì nơi này có nồng đậm Nam Mỹ bóng đá thổ nhưỡng. Hắn đối với cái này hết sức quen thuộc, Riquelme tình huống cũng là như thế. Pellegrini đến chỉ là tiến thêm một bước đem Villarreal Nam Mỹ phong cách bóng đá lại đề thăng một cái độ cao, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nguyên lai tuyến đường rõ ràng, tinh tế tỉ mỉ trôi chảy Nam Mỹ phong cách bóng đá cũng có thể tại La Liga cùng châu Âu giới bóng đá lấy được thành công. Chi này đội bóng chỉ cần mình bất loạn, mùa giải tiếp theo còn có thể mạnh hơn. Đến lúc đó Champions League thi đấu vòng tròn sẽ tốt hơn nhìn. Luther Carroll phán đoán nói. Ronald Koeman gật đầu. Đây là có dấu vết mà lần theo. Khi nhìn đến đám cầu thủ đều trở lại vị trí bên trên về sau, Ajax chủ soái lập tức đi đến bên sân. Hồ Galasek cùng De Jong ra hiệu bọn hắn phải chú ý hạn chế lại Riquelme, đừng cho hắn quá nhiều cơ hội, chặt đứt hắn trước mặt trận hai tên cầu thủ ở giữa liên hệ. Bản mùa giải, Riquelme cùng Diego Forlan ở giữa sâu chuỗi cũng là Villarreal rất trọng yếu tiến công khâu. Argentina ma pháp sư là Villarreal điều tiết nhịp điệu thi đấu, dính liền công thủ chuyển đổi linh hồn nhân vật. Chỉ cần bóp lấy Riquelme, Villarreal tiến công uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cho đến lúc đó, Ajax liền có thể phát lực. Có lúc, bóng đá chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần tính nhắm vào chiến thuật có hiệu quả, tình thế liền sẽ đổi mới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Villarreal sĩ khí vẫn như cũ rất bình thường vượng, nhưng thủy chung chậm lại thế công. Một phương diện, Ajax hai tên tiền vệ phòng ngự bắt đầu tăng cường đối Riquelme phòng thủ. Còn mặt kia, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ Ajax phản kích. Dương Dương tốc độ cùng năng lực cá nhân, sớm tại trước mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong sớm đã nhai chi hạng nghe. Bản mùa giải hắn càng là nâng lên Ajax đòn rông, trở thành đội bóng trụ cột. Pellegrini hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng, nếu như tùy tiện để lên, sau lưng lưu lại đứng không, cho Dương Dương quá nhiều phản kích không gian, đây tuyệt đối là muốn mạng. Cho nên, tại mở màn đoạt một cái dẫn bóng về sau, Chile công trình sư liền rất bình thường thông minh an bài đội bóng chậm dần thế công. Làm gì chắc đó, mà cùng lúc đó, Chile công trình sư cũng đặc biệt nhằm vào Dương Dương phòng thủ tiến hành bố trí. Cái này rất giống Ajax sẽ nhằm vào Riquelme tiến hành bố trí. Dương Dương chính là Ajax linh hồn hạch tâm, cơ hồ mỗi một lần Dương Dương cầm banh, ngoại trừ Riquelme bên ngoài, gần nhất Villarreal cầu thủ đều sẽ trước tiên bên trên đoạt. Càng nhiều là Sorin hoặc Marcos Senna, Cái này khiến Dương Dương phát huy cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng Dương Dương cũng rất nhanh làm lớn ra mình chạy phạm vi. Tích cực lợi dụng xen kẽ chạy tới kéo kéo đối phương phòng thủ cầu thủ. Cho đồng đội chế tạo cơ hội. Nhưng hiệu quả cũng không hết sức rõ ràng. Nói cho cùng, Ajax chân chính có thực lực dẫn bóng cường đột đối phương phòng thủ trận thế. Cũng liền Dương Dương một người. Dương Dương cũng không có gấp, như trước vẫn là kiên nhẫn mà tích cực chạy, tìm kiếm lấy cơ hội. May mắn, tại Ronald Koeman điều chỉnh về sau, lại thêm Villarreal cố ý chậm dần thế công. Sau đó 20 phút, song phương đều không thể sáng tạo ra rất tốt đạt được cơ hội. Riquelme cũng tạm thời tịt ngòi, Ajax một lần hậu trường cắt bóng. Dài truyền đến trước trận phía bên phải, Charles Tier cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng sau lưng bị Villarreal trung vệ Gonzalo Rodriguez từng bước ép sát, buộc lòng phải về mang, truyền cho đằng sau đuổi theo tiếp ứng Dương Dương. Dương Dương vừa tiếp vào cầu, Sorin cùng hậu vệ trái Arua Barena liền trước tiên từ bỏ Charles Tier, đoạt hướng về phía Dương Dương. Hai tên Villarreal cầu thủ tựa như là lấp kín tường, ngăn tại Dương Dương trước mặt. Dương Dương trước tiên xoay người, bảo vệ cầu, nhưng hai người vẫn tại sau lưng hiện lên hình quạt chọn vị trí. Từng bước ép sát, thông qua thượng đế tầm mắt, Dương Dương có thể nhìn thấy. Schneider ngay tại trung lộ, Charles Tier liền sau lưng hắn, nhưng hắn lại không có cách nào truyền bóng. Chỉ có thể trở về mang. Đây là một loại tranh tài sách lược. Hắn liệu định cái này hai tên cầu thủ không có khả năng đồng thời đi theo hắn lui về. Riquelme cơ bản không tham dự phòng thủ. Chỉ cần hai người đều đi ra, kia Schneider liền có cơ hội. Quả nhiên, Sorin không có đi lên. Arua Barena gắt gao cùng sau lưng Dương Dương, không cho hắn nửa điểm xoay người cơ hội. Đồng thời, Villarreal tiên phong Jose Mari liền theo Mai Công. Bọn hắn là không có ý định cho Dương Dương bất luận cái gì truyền bóng phương hướng. Đối thủ từng bước ép sát, khoảng cách bên phải tuyến càng ngày càng gần. Villarreal phòng thủ sách lược chính là muốn buộc chính Dương Dương đem cầu cho mang ra giới ngoài. Đi, đây cũng là một loại phi thường phổ biến, nhưng cùng lúc lại phi thường thực dụng phòng thủ sách lược. Càng là thiếp thân phòng thủ, liền càng dễ dàng ăn động tác giả. Chỉ cần ngươi động tác rất nhanh. Đây là Ajax truyền kỳ biên. Đã từng một đối một đặc huấn Dương Dương John Van Te Sip đã nói với hắn. Mà giờ khắc này, Dương Dương đã không có lựa chọn khác. Bởi vì kéo dài nửa năm lực lượng đối kháng, Arua Barena tại sau lưng thân thể ép buộc, cũng không để cho Dương Dương mất đi cân bằng. Chỉ là bộ pháp có chút tập tễnh, nhưng vẫn như cụ vững vàng dẫn banh. Hắn tại lưu ý đối thủ. Đối thủ cũng đồng dạng tại lưu ý lấy hắn. Đường Dương Dương đột nhiên một cái hướng phía trước gia tốc thời điểm. Arua Barena giật nảy cả mình. Coi là Dương Dương là muốn lợi dụng tốc độ đến thoát khỏi hắn phòng thủ. Lập tức từ Dương Dương phía bên phải cùng lên đến. Bên trái chính là đường biên. Hắn phòng thủ trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần kẹp lại phía bên phải, Dương Dương liền không bay lên được. Nhưng Dương Dương liền đang chờ lấy hắn lần này. Arua Barena vừa động, Dương Dương chân trái liền thành thạo đem cầu hướng sau lưng câu. Mình cũng đột nhiên từ bên trái dừng quay người, lại đột nhiên lần này, cầu đến Dương Dương trước mặt, mà Dương Dương cũng thuận lợi xoay người. Grutton. Cả tòa El Madrigal một tràng thốt lên. Dương Dương xoay người về sau, đang đối mặt lấy phe tấn công hướng, mà Arua Barena lại là đưa lưng về phía hắn. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Dương Dương cấp tốc dẫn bóng xông về phía trước, không đợi Sorin tới gần, hoành truyền cho trung lộ Schneider. Schneider ngầm hiểu, xéo xuống hướng trung lộ mang. Sorin lo lắng trung lộ, cấp tốc tới gần Marcos Senna, nhưng đột nhiên ở giữa, nguyên bản mặt hướng vùng cấm địa cung đỉnh, Snyder lại một cước đưa bóng chuyền đến Sorin sau lưng. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng đâm vào Sorin sau lưng. Tiếp vào Snyder chuyền bóng về sau, người đã đến vùng cấm địa tuyến đầu. Lúc này cản ở trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có trung vệ Gonzalo Rodriguez. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?